Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 405 trước khi đi, Tư Mã Ô Nguyệt ngó một vòng, đồng sự cùng Tang Gia thậm chí còn có Lý Gia người. Nhìn đến nàng nhìn lại, tất cả mọi người đều chiều bọn họ cười cười. Tư Mã Gia kiểm kê gia sản sự tình cũng không phải cái gì bí mật. Ngay từ đầu đại gia cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì. Chính là sau lại không biết ai để lộ tin tức. Tư Mã Gia phải rời khỏi cũng lân đại lục sự tình bị truyền đi ra ngoài. Vì thế, có ý tưởng người ngồi không yên. Mấy đại gia tộc tiếp xúc sự tình tương đối nhiều. Tự nhiên cũng biết một ít manh mối. Muốn theo đuổi càng cao thực lực bọn họ tự nhiên cũng tưởng thoát ly nơi này gông cùm xiềng xích. Đồng sự cùng Tang Gia người nguyên bản cùng Tư Mã Gia quan hệ liền không tồi. Cho nên tới nơi này không có áp lực quá lớn. Lý Gia cảm thấy cùng Tư Mã Ô Nguyệt có chút giao tình. Tuy rằng phía trước từng có không thoải mái. Chính là không phải cũng bị nàng đoạt trở về sao? Nạp Lan Gia nguyên bản nghĩ đến, nhưng là nghĩ đến cùng nàng chi gian ân oán, biết tới cũng vô dụng, đơn giản chờ những người này tất cả đều rời đi. Bọn họ một nhà xưng bá cũng lân đại lục. U Nguyệt tiểu hữu, ngươi xem chúng ta hai nhà cũng coi như là thế giao. Các ngươi phải rời khỏi, thuận tiện cũng đem chúng ta mang lên sao? Đồng sự chủ cười tủm tỉm nói. Chuyện này gia chủ làm quyết định là được. Ta không ý kiến. Nguyện ý mang người nào đi, đi bên kia muốn như thế nào sinh hoạt, ta đều mặc kệ. Tư Mã U Nguyệt nói. Gia chủ, ta còn có chút sự tình, liền trước rời đi. Nói xong nàng liền rời đi đại sảnh. Nàng tin tưởng Tư Mã Thái kia chỉ cáo già khẳng định sẽ không có hại. Làm người nào đi, đi muốn trả giá cái gì đại giới, hắn khẳng định sẽ vì gia tộc giành càng nhiều ích lợi. Không cần phải nàng nhọc lòng, dù sao nàng mang một người cũng là mang một đám người cũng là mang, không có quá lớn quan hệ. Dàn xếp hảo Khúc gia cùng Ngụy gia, Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường còn có Âu Dương Phi đi Nam Việt Quốc. Âu Dương Phi muốn đi hỏi một chút chính mình mẫu thân ý tứ. Mà nàng tắc muốn đi Thánh Thành nhìn xem Mon Sơ, nàng cùng Bắc Cung Đường hai người đi Thánh Thành. Nhớ tới khi đó bọn họ tới nơi này, đã trải qua những cái đó nguy hiểm. Nàng trong lòng vẫn là có chút thổn thức. Đối với phía dưới chân áp sinh vật, nàng tổng cảm thấy bọn họ có cái gì quan hệ, cũng có một loại trực giác, nói không chừng nào một ngày nàng sẽ vì nó lại trở lại nơi này. Hai người đi Thánh Thành, nơi này Tư Mã Gia đã rút lui, các nàng lập tức chạy đi trong thành Lộ Gia, mở cửa vẫn như cũ là Lộ Uyên, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường. Nàng không dám tin tưởng kêu lên, dẫn tới trong phòng hai cái ca ca đều chạy ra tới. Liền các ngươi ba người ở nhà sao? Lộ Danh đâu? Tư Mã U Nguyệt bước vào sân, cười hỏi, ngươi tìm nhị ca sao? Hắn ở công hội đâu? Ta đi kêu hắn trở về. Đường Gia nói xong chạy đi ra ngoài. Tư Mã thiếu gia, Bắc Cung tiểu thư, các ngươi ngồi đi. Hạ Diều Hầm hai người bưng trà đi lên. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường ngồi ở sân đại thụ hạ, cùng Lộ Uyên bọn họ nói chuyện phiếm, hỏi bọn họ gần nhất sinh hoạt. Chỉ chốc lát sau, Lộ Danh đã trở lại. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt hắn cũng kích động không được. Tư Mã U Nguyệt cười cười nói, nếu các ngươi huynh muội đều đã đến đông đủ, ta liền nói ta lần này ý đồ đến. Tư Mã Gia rút lui Thánh Thành sự tình các ngươi hẳn là đã nghe nói đi. Là, Đường Xa đám người gật đầu. Là cái dạng này, Chúng ta Tư Mã Gia tính toán rời đi đại lục này, di chuyển đến một cái khác trên đại lục sinh hoạt. Ta muốn hỏi một chút các ngươi, có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau rời đi? Tư Mã U Nguyệt nói, rời đi nơi này. Lộ Gia huynh muội kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt, bọn họ chưa từng có nghĩ tới rời đi đại lục này. Tư Mã U Nguyệt nói đơn giản một chút hai cái đại lục khác biệt. Sau đó nói, Lộ Danh ngươi sẽ luyện đan. Đi bên kia nói, các ngươi có thể cùng Tư Mã Gia người cùng nhau sinh hoạt chúng ta. Chúng ta nếu muốn tưởng, Lộ Danh nói, không thể không nói, đây là một cái phát triển cơ hội tốt, nhưng là phải rời khỏi từ tiểu sinh sống địa phương. Bọn họ vẫn là có chút do dự. Các ngươi hảo hảo suy xét. Hai ngày sau chúng ta lại đến. Tư Mã U Nguyệt nói đứng dậy, cùng Bắc Cung Đường rời đi thành thành. Hai người đi Vạn Thú Sơn. Sau khi rời khỏi đây không lâu liền vào linh hồn trong tháp, ở bên trong ngây người 10 ngày mới ra tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Lộ Gia huynh muội chính là Lộ Danh, câu đầu tiên lời nói chính là, chúng ta cùng các ngươi đi, bọn họ ở chỗ này cũng không có cái gì vướng bận. Kỳ thật chỉ cần huynh muội ở bên nhau, ở nơi nào đều giống nhau. Ta còn muốn đi cấp công hội nói một chút, Lộ Danh nói. Hảo, nửa ngày sau chúng ta xuất phát. Tư Mã U Nguyệt nói đường xa bọn họ thu thập gia sản, Lộ Danh đi công hội nói rời đi. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường ở trong sân đại thụ Hạ U Nhiên mà uống trà nói chuyện. Phía Mani nửa ngày sau, bọn họ rời đi thành thành. Long Đồ dưới chân núi, kia nông đậm trong xương đen, một đôi mắt lặng yên mở, chờ Tư Mã U Nguyệt bọn họ bay qua Long Đồ trên núi mới vừa rồi lại nhắm lại. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi Nam Việt Quốc, gặp được Âu Dương Phi. Hắn một mình một người đang chờ bọn họ. Hắn nói, Tang Mộ Vũ không nghĩ rời đi. Hắn ông ngoại bọn họ cũng không nghĩ rời đi. Hắn cũng không miễn cưỡng bọn họ. Tính toán một mình bước lên hành trình, đoàn người trở về An Dương Thành. Tất cả mọi người làm tốt rời đi chuẩn bị. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, đại gia ánh mắt đều hết sức kích động. Trở về nàng mới biết được, Tư Mã Thái đồng ý những cái đó gia tộc thỉnh cầu, chính là lại đưa ra điều kiện, chỉ có thể mang gia tộc đệ tử qua đi, ngoại chiêu không mang theo. Hơn nữa đi sau bọn họ muốn cần thiết hào dựa vào Tư Mã gia, cho nên đại gia tốt nhất là tạo thành tân thế lực, không hề lấy gia tộc tình thế tồn tại. Nếu mặt khác gia tộc người đi tương đối thiếu, Cái kia tân thế lực tự nhiên cũng là Tư Mã gia định đoạt. Đương tất cả mọi người chuẩn bị tốt sau, tất cả mọi người đều đem ánh mắt chuyển tới Tư Mã U Nguyệt trên người, đều muốn hỏi nàng khi nào có thể rời đi, chính là lại không ai có kia dũng khí. Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra không nóng nảy, ngốc tại chính mình trong viện, cả ngày mân mê một ít dược liệu, luyện chế cái gì bột phấn. Đối với những người đó ánh mắt hắn trực tiếp xem nhẹ. Lại qua hơn 10 ngày, Ma lão đầu mới khoan thai tới muộn. Hắn gần nhất liền nhìn thẳng đang ở trong viện cùng Tư Mã U Nguyệt chơi đùa Tiểu Mộng. Tiểu Mộng nhạy bén cảm giác được có người tới, đang muốn phát động công kích, bị Tư Mã U Nguyệt ngăn cản xuống dưới, nói, đó là sư phó, đừng sợ. Ma lão đầu đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, nhìn Tiểu Mộng, nói, thượng chỗ đó đi lộng cái này một cái hắc ám ma thú, hải vực nhặt được. Tư Mã U Nguyệt nói, không phải làm ngươi sớm một chút tới sao? Cư nhiên kéo lâu như vậy, có chút việc trì hoãn. Ma lão đầu nói, chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, đi thôi, mà ngươi đi gặp bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nắm Tiểu Mộng tay đi bên ngoài. làm Tư Mã Thái đem người toàn bộ triệu tập đi lên. Ma lão đầu nhìn mấy cái đỉnh núi người, trù trù khóe miệng, nói, nhiều người như vậy, ta nhưng không có biện pháp xây dựng một cái ổn định đến có thể chống đỡ mọi người quá khứ thông. Đạo ta biết, Tư Mã U Nguyệt nói, nàng mỗi lần nhìn đến bọn họ vào thông đạo sau không lâu kia thông đạo liền đóng lại. Biết này thông đạo không thể duy trì thật lâu. Biết ngươi trả lại cho ta lộng nhiều người như vậy. Ma lão đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta lại chưa nói muốn bọn họ toàn bộ đều đi thông đạo. Tư Mã U Nguyệt nói lấy ra một cái dược bình. Một trận hương thơm phiêu ra tới. Chung quanh người được này mùi hương người toàn đậu té xỉu trên mặt đất. Hết chương.